Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 55. Phần 55. Cho nên, rời đi cái này bản đồ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng là, Diệp Thanh đang xem bản đồ khi, mặt trên hiện ra tiếp theo chương bản đồ là biển sâu. Mà nàng hiện tại muốn qua bên kia nói, trên đường ít nhất đến hai thiên, muốn vòng nửa cái tinh cầu, hơn nữa. Vấn đề lớn nhất vẫn là ở trang bị thượng, căn cứ bản đồ nhắc nhở. Biển sâu bản đồ yêu cầu chính là hải chiến, hoặc là nói là biển sâu chiến. Liền nàng hiện tại dùng cho lục địa trang bị, căn bản vô pháp ở biển sâu sử dụng, sẽ trực tiếp trở thành một đống phế liệu nếu là muốn sử dụng. Cần thiết ở trang bị thượng chở khách một cái tân linh kiện hải mang. Đồng thời còn phải gia tăng bất đồng kích cỡ dưỡng khí vậy, hải mang là một loại cùng loại với bọt khí nhưng ký ức lá mỏng, có thể ôn hòa mà bám vào ở vật thể mặt ngoài. Đem thủy cùng vật thể bên trong ngăn cách cũng thừa nhận cực đại thủy áp. Đồng thời, nó mềm dẻo độ rất cao. Có thể tùy ý biến hóa hình thái, yêu cầu tài liệu. Chủ yếu tài liệu là hải nguyên thạch. Một cái khác là phụ trợ tài liệu kim loại hiếm 61 hào. Có thể đề cao hải nguyên thạch mềm dẻo độ, Diệp Thanh nhớ rõ. Trò chơi vừa mới bắt đầu thời điểm. Nàng ở mới bắt đầu nơi có nhặt được quá cái này tài liệu. Cho nên cũng không tính xa lạ. Đến nỗi hy kim 61 hào cũng thuộc về dùng tương đối nhiều thường thấy hy kim. Nhưng, thực rõ ràng, ở biển sâu chung, Diệp Thanh không ít quen dùng vũ khí liền không có biện pháp sử dụng. Tỉ như hạt kiếm loại này tại chỗ nổ mạnh vũ khí. Ở dưới nước di động không tiện nói thực dễ dàng tạc đến chính mình. Khuyết điểm quá mức rõ ràng cho nên quyết không thích hợp với biển sâu, mặt khác cơ giáp sử dụng. Hiệu suất cũng đại hạ thấp. Trong nước hoạt động tự nhiên không bằng có thể tự do xuyên qua với mạch nước ngầm tàu ngầm tới. Phương tiện, Diệp Thanh nhìn phòng hộ khoang. Quyết định tại đây mấy ngày thăm dò hoang mạc là lúc. Đem phòng hộ khoang hảo thăng cấp cải trang. Làm nó có thể đền bù nàng xạ kích tỷ lệ ghi bàn không cao đoàn bản, đem phòng hộ khoang điểm hảo. Thăng cấp sau, Diệp Thanh bắt đầu liên hệ trước mắt tại tuyến chuyên gia đánh giá trò chơi. Từ Đông Cực Hoàng Sa Hoa biệt thự sau khi trở về, nàng liền không chịu nổi muốn lập tức ở chính mình trên tinh cầu cái cao ốc building. Tuy rằng, nàng cũng có thể hướng Đông Cực Hoàng phải đối phương kiến trúc sư ID. Nhưng tóm lại không có người một nhà tới đáng tin cậy. Diệp Thanh, Tiểu Du, kiến trúc thiết kế thảo luận đến thế nào lạp? Diệp Thanh thoáng đợi trong chốc lát. Đối phương liền phát tới tin tức. Chuyên gia đánh giá trò chơi. Đã có chút mặt mày. Lại quá hai ngày liền bắt đầu chính thức thi công. Đến lúc đó ngươi có thể tới quan sát một chút. Dự đánh giá sẽ so hiện thực thời gian kiến tạo thời gian mau 10 lần. Diệp Thanh. Bổng, sau đó, ta cùng ngươi nói kia sự kiện Thanh, chuyên gia đánh giá trò chơi, yên tâm đi, ta ở nỗ lực mắt lé cười Diệp Thanh, mắt lé cười đối diện ánh mắt, là cái đáng tin cậy người, Diệp Thanh đem chuyện này buông. Quay đầu liền sờ soạng trò chơi cửa hàng, lại mua hai cái S cực vạn trứng, khai ra tới sau là một nam một nữ, nàng nghĩ nghĩ, đem trong đó một cái đặt tên vì Jack. Một cái khác vì hoa hồng sau, khiến cho bọn họ cùng nhau tham dự cơ giáp lắp ráp, nàng đã tính toán hảo. Nếu Adam cùng Íp muốn cùng nhau đi theo, tiếp theo cái bản đồ tự nhiên đến tiếp tục đem bọn họ mang lên. Trong khoảng thời gian này, phải hảo hảo mà làm cho bọn họ tiếp tục rèn luyện một chút. Không thể chỉ là một mặt mà ngốc tại phòng thí nghiệm chế tác linh kiện, đem tân NPC đặt hảo sau. Diệp Thanh tính thời gian liền offline, lại lần nữa trở lại trong trò chơi. Diệp Thanh tiếp tục cấp phòng hộ khoang thăng cấp. Sau đó ngồi trên cấp bậc tương đối thấp phòng hộ khoang bắt đầu ở chung quanh thăm dò lên, hoang. Mà không thể so rừng rậm. Tài liệu tài nguyên thật là thiếu đáng thương. Ở một ngày nửa sau, nàng liền hoàn toàn mà đem hoang mạc mỗi một góc đều ra quét một lần. Trong lúc còn bao gồm mang theo Adam cùng Íp sát quái thăng cấp, ta muốn đi tiếp theo cái bản đồ. Các ngươi muốn đi theo đi sao? Tuy rằng biết bọn họ trả lời, nhưng Diệp Thanh vẫn là tượng trưng tính hỏi một chút, đương nhiên. Adam gật gật đầu, íp ta cũng phải đi, íp như cũ là một bộ sinh cơ bừng bừng bộ dáng. Hoan Thiên hỉ địa mà nói, Diệp Thanh xác nhận hảo sau. Liền gọi tới Rách cùng Hoa Hồng, phân phó bọn họ trừ bỏ muốn thường thường đem một ít đặc có thực vật truyền tống đến tinh thần hào. Ngoài, còn cần định kỳ đi thế giới ngầm lấy hoa loại trực tiếp gửi cho nàng, an bài hảo hết thảy sau. Diệp Thanh ba người tổ lại lần nữa thu thập trang bị. Đi trước tân bản đồ, Diệp Thanh nhìn nhìn bản đồ. Khoảng cách bọn họ hiện tại gần nhất bờ biển cư nhiên là nàng đã từng rơi máy bay địa phương, vòng. Đi vòng lại, nàng vẫn là về tới mới bắt đầu nơi, chương 63063 xuống biển căn cứ nàng hiện tại trang bị. Bọn họ tới mục đích địa ước chừng yêu cầu trong trò chơi nửa ngày thời gian, bọn họ cũng không hề giống lần trước như vậy, ở trên đường vừa đi vừa đình, mà là bằng mau tốc độ chạy đến vùng duyên hải bờ cát, đường Diệp Thanh ba người tới bờ biển khi thiên tài tờ mờ sáng. Tiểu sóng biển còn vỗ nhẹ đá ngầm, Diệp Thanh nhìn này phúc quen thuộc mà xa lạ hình ảnh. Cảm khái vạn phần, nhớ trước đây. Sơ tới trò chơi, nàng còn nhân trầm mê chính mình tinh cầu vô pháp tự kềm chế. Chuẩn bị làm một cái Phật tính thu thập người chơi. Kết quả, từ lúc bắt đầu nàng liền không có bất luận cái gì lựa chọn đường sống, không biết. Kim giáo thụ hiện giờ như thế nào? Diệp Thanh đột nhiên nhớ tới cái kia mời nàng tiến vào trò chơi người. Nàng hẳn là hảo hảo cảm tạ hắn, ngẫm lại lúc ấy nàng còn yên lặng phun tào hắn. Quay đầu mới phát giác là trách oan nhân ra, đang lúc nàng còn ở miên man suy nghĩ khi. Bên cạnh Adam mở miệng. Diệp Thanh, chúng ta ở chỗ này đóng quân sao? Nơi sân cũng còn tính đủ, hồi ức bị đánh gãy Diệp Thanh bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Mới bắt đầu khắp nơi nhìn xung quanh xác định nơi này là không thích hợp đóng quân, chúng ta đóng quân địa phương vẫn là ly bờ biển xa một chút tương đối hảo. Ai biết hiện tại gió êm sóng lặng biển rộng sẽ không đột nhiên sóng to gió lớn đâu. Nàng lại hướng bờ cát nơi xa nhiệt đới rừng mưa nhìn ra xa qua đi. Chúng ta trở về đi một chút, nhìn xem có thể hay không mà tốt, bọn họ cùng nhau tiến vào rừng cây. Tìm hồi lâu mới tìm được một mảnh tạm thời có thể sử dụng đất trống, khi bọn hắn bắt đầu kiến tạo. Phòng cùng phòng thí nghiệm sau, Diệp Thanh nhìn ra một chút chung quanh còn thừa không gian. Đối Adam cùng Íp nói, kế tiếp không gian không đủ nói. Các ngươi xem có thể hay không đem chung quanh này đó cây cối rửa sạch rớt, nàng nghĩ nghĩ. Cảm giác lúc này hay là nên lại triệu hoán một ít giúp đỡ tới. Bất quá. Vẫn luôn hào khí mà mua S cấp vạn trứng nàng. Cảm thấy lúc này có phải hay không hẳn là mua một ít mặt khác cấp bậc vạn trứng, bất quá. Nàng vô dụng quá S cấp bên ngoài NPC, cho nên đối đẳng cấp khác biệt hoàn toàn không có khái niệm. Nàng mở ra đàn bắt đầu dò hỏi những người khác. Diệp Thanh, nói, S cấp NPC cùng mặt khác cấp bậc có cái gì bất đồng sao? Hoa Cúc hiến cho hắn. Học tập năng lực cùng ứng dụng năng lực, S cấp đối chủ nhân hạ mệnh lệnh có thể càng thêm trí năng mà phán định trước sau. Ứng kích năng lực cũng tương đối xông ra, báo thù lộc, nhưng là tính cách đều tương đối khó làm. Đại khái thiên tài đều là bệnh tâm thần đi. Hoa Cúc hiến cho hắn, không sai, cho nên nếu không cùng thân thể S cấp NPC cùng nhau công tác, liền phải suy xét bọn họ thích xứng tính. Nếu cá tính như nước với lửa nói, hạ đạt nhiệm vụ rất có khả năng vô pháp hoàn thành. Diệp Thanh, lợi hại như vậy, ta đã ra 4 đối S cấp, cũng không gặp có đánh nhau tình huống a. Mèo không ăn cá, người vận khí tốt 8. Ta lần trước làm 2 cái S cấp nữ NPC đi thu thập đóa hoa. Kết quả các nàng cư nhiên bởi vì cái nào hoa nhan sắc đẹp xảo đi lên. Xé bước song song chết trở về tinh thần hào bằng bằng. Diệp Thanh, cười khóc, cửu dạ, không sai, kiến nghị ở nhất bang S cấp trung gian phóng một ít A cấp NPC. Cái này cấp bậc NPC tính cách ôn hòa, chấp hành lực cường, giống nhau có thể trung hòa đoàn đội không khí. Diệp Thanh, minh bạch nói cách khác, ở một cái bệnh viện tâm thần bên trong, vẫn là muốn phóng mấy cái tinh thần bình thường hộ sĩ tới khán hộ này giúp xà tinh bệnh đúng không? Hiểu biết tình huống sau, Diệp Thanh nghĩ nghĩ, ở cửa hàng một lần mua hai cái S cấp vạn trứng cùng một cái A cấp vạn trứng. Nàng yên lặng mà nhìn nhìn trong tay vạn trứng, âm thầm phun tào nói, lần này tóm lại sẽ không khai ra một đôi nam nữ đi. Chờ nàng mở ra vạn trứng, S cấp vạn trứng là hai cái nam hài tử, một cái 17 tuổi, một cái 14 tuổi. A cấp vạn trong trứng là một cái 15 tuổi nữ hài tử, nam hài tử một cái kêu Tiểu Đấu, một cái kêu Tiểu Tuyết, nữ hài tử đặt tên vì Tiểu Hòa, quả nhiên. Tiểu Hòa tính cách xác thật có ôn nhu này hạng nhất, đưa bọn họ lấy hảo danh sau. Nàng liền phân phó bọn họ từ một ít tương đối gần thu thập giờ bắt đầu thu thập tài nguyên, Diệp Thanh thấy vậy khi kiến trúc còn không có hoàn thành. Suy xét trong chốc lát, liền đem hai cái nam hài giấy phái ra đi thu thập khoáng thạch. Nàng lôi kéo Tiểu Hòa cùng nhau ở chung quanh trên bờ cát đi dạo, nhìn xem có thể hay không trước thu thập một ít hải nguyên thạch. Sau đó liền mặc kệ Adam cùng Íp ở phụ cận tìm một ít cấp thấp trùng tộc cùng dị tộc luyện luyện. Tập mới bắt đầu nơi bên cạnh quái cấp bậc đều rất thấp, thập phần thích hợp bọn họ, lại lần nữa thể nghiệm bờ cát xúc cảm. Diệp Thanh đảo không sơ tới khi như vậy kích động, mà là mang theo Tiểu Hòa vẫn luôn lục soát tố bờ cát, tìm kiếm hải nguyên thạch. Hải nguyên thạch là một loại trong suốt tinh thạch, có chút giống kết thành tinh thể muối khối, thể tích chỉ có bàn tay đại, hơi chút dùng sức niết cục đá nói, sẽ cọ rớt một tầng bột phấn. Ở gia công loại này cục đá thời điểm, chính là muốn đem nó dập nát đến nano cấp, mới có thể ứng dụng với hải màng chế tác. Diệp Thanh cùng Tiểu Hòa ở trên bờ cát tới tới lui lui tìm tòi vài lần, cũng chỉ tìm được 28 viên. Cái này số lượng có chút thiên thiếu, khả năng muốn đi vào hải dương sau mới có thể tập trung đại lượng thu thập. Diệp Thanh đem thu thập đến hải nguyên thạch cùng bộ phận cơ sở kiến tạo tài liệu giao cho Tiểu Hòa, người mang về giao cho bọn họ, nếu phòng thí nghiệm hoàn thành, liền bắt đầu chế tác phân tích nghi cùng lắp ráp đài từ từ. Dứt lời, nàng rời đi trò chơi. Đại khái là qua 3 ngày, Diệp Thanh mới bỏ lên trên trò chơi, vừa lên tới, liền thấy được Tiểu Tuyết đang từ bên ngoài thu thập trở về. Hắn nhìn Diệp Thanh đột nhiên xuất hiện, nhưng thật ra tràn ngập tò mò mà nói, Adam tỷ nói các ngươi là từ dị thế giới tới. Quả nhiên, Diệp Thanh, phòng thí nghiệm kiến tạo mà thế nào? Tiểu Tuyết, cơ bản hoàn thành, một bộ phận khí giới đã thăng cấp đến tối cao cấp bậc. Dự phòng cơ còn ở thăng cấp, ưu tiên hoàn thành hải màng phát xạ khí. Người muốn nhìn sao? Diệp Thanh gật gật đầu, cùng Tiểu Tuyết cùng nhau tiến vào phòng thí nghiệm. Tiếp nhận Tiểu Hòa đưa qua hải màng phát xạ khí, cẩn thận đoan trang lên, hải màng phát xạ khí. Kính trình chỉnh sửa phương thể trạng. Sáu mặt trong đó một bên có một cái phi thường tiểu nhân viên khổng, ở nó một khác trên mặt là một cái hình tròn khe lõm, nhìn qua là liên tiếp khí. Tên hải màng phát xạ khí tác dụng, ngăn cách chất lỏng cũng thừa nhận thủy áp bền. Năm 1200 cái này bền muốn như thế nào định nghĩa, Diệp Thanh hiện giờ cũng không có khái niệm, chỉ có thể mặt sau tiến vào biển sâu trắc nghiệm. Lúc này Tiểu Đầu cũng thấu lại đây, dùng cho đáy biển loại nhỏ thu thập khí cũng làm hảo hai cái, đáy biển dùng thu thập khí cùng phía trước thu thập khí lớn lên không quá giống nhau, tuy rằng như cũ là hình tròn giả thiết, nhưng thể tích lại lớn gấp đôi, có thể đồng thời lắp ráp chữ vật khối Rubik, hải màng phát xạ khí cùng với năng lượng bao con nhộng. Ở thu thập khí hai sườn còn có hai đối cùng loại con nhện chân, mũi chân thượng rậm rạp đều phân bố một ít thật nhỏ rác hút, hẳn là ở đáy biển tác nghiệp khi khởi cố định tác dụng. Diệp Thanh nhìn tân gia này hai cái dụng cụ, nàng cảm thấy nàng có thể lập tức tiến vào hải dương thử xem. Nàng đem hải màng phát xạ khí để vào phòng hộ khoang khống chế đài sau, phòng hộ bên ngoài khoang thuyền bộ lập tức nổi lên biến hóa. Từ phòng hộ khoang phần ngoài xuất hiện một tầng hơi mỏng trạng thái dịch màng, chậm rãi đem phòng hộ khoang kín mít mà bao vây lại. Ở ánh đèn hạ xem, Mặt ngoài phản xạ màu lam nhạt trân châu ánh sáng, Diệp Thanh dùng tay sờ sờ hải mang. Một tia lạnh lẽo từ chỉ gian truyền tới đáy lòng. Nàng đem phòng hộ khoang chạy đến ánh sáng tốt hơn ly hải tương đối gần địa phương. Sau đó chụp chút ảnh chụp cấp trong đàn. Diệp Thanh, các vị mau xem, ta lập tức muốn đi đáy biển đánh quái. Hoa Cúc Hiến cho hắn. Nhận thức ngươi lâu như vậy, ngươi rốt cuộc muốn xuống biển. Cửu Dạ, báo thù lộc. Diệp Thanh, ngươi cho ta im miệng. Diệp Thanh, nói gần nhất các ngươi đang làm gì đâu. Hoa Cúc Hiến cho hắn. Cảm tạ lãnh đạo quan tâm. Ta đang ở sửa sang lại người chơi tư liệu, cùng với các loại vũ khí số liệu. Hết chương.